Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, ngoại viện đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu từ tâm luyến cao ốc đi ra. Trương Dịch Phong trở về một chuyến Ngân Lan Mộng Hương. Dặn dò Hạ Mịch Hà không nên chạy loạn. Liền lái xe trở lại huyện Dương Lâm. Mới vừa rồi hắn nhận được Giang Thanh Yến điện thoại. Nói là quên nói cho hắn. Mẹ Lan Hương Linh cho hắn gọi điện thoại. Một mực không đả thông. Để cho Giang Thanh Yến chuyển cáo Trương Dịch Phong. Thương mại Hoa Hưng người tới. Đang thôn Tỏa Long chờ hắn đây. Ngừng xe ở cửa nhà bên ngoài. Trương Dịch Phong mới vừa xuất hiện. Mẹ Lan Hương Linh liền ra đón. Kéo Trương Dịch Phong đi qua một bên. Nhỏ giọng nói. Tiểu Phong à, ngươi trở lại rồi. Trong nhà tới mấy cái kỳ kỳ quái quái người. Không nói lời nào cũng không biết cười. Lạnh như băng. Kỳ quái lạnh người. Nói là cái gì Thương Mại Hoa Hưng người. Đến tìm ngươi. Nghe mẹ vừa nói như vậy. Trương Dịch Phong trong lòng liền có tính toán. Cười nói. Mẹ, không có chuyện gì. Bọn họ đều là ta thuộc hạ. Tới thay thế anh ta công tác. Đúng rồi. Bọn họ tới bao lâu? Ngày hôm trước đã tới rồi. Nghe nói ngươi không có ở. Lại đi, không biết thế nào. Ngày hôm nay lại tới, ừ. Mẹ, mẹ bận bịu ngươi đi. Con đi xem bọn họ một chút. Trương Dịch Phong an ủi mẹ mấy câu. Liền sải bước đi vào phòng khách. Nghe được tiếng bước chân. Ngồi trên ghế salon mấy người mặc màu đen âu phục lạnh lùng chàng trai. Chợt nhìn lại, bọn họ ánh mắt lạnh như băng. Không chứa chút nào cảm tình. Giống như tử thần đưa mắt nhìn. Làm ra đầu tê dại. Trương Dịch Phong từ từ đến gần. Phát hiện trong ánh mắt của bọn họ. Hiện lên từng vòng sáng ngời vòng sáng. Một khối bỏ túi màn hình. Xuất hiện ở bọn họ con ngươi ở trên. Trương Dịch Phong đã biết bọn họ thân phận. Không nói gì. Lẳng lặng nhìn bọn họ. Ước chừng một phút sau đó. Những người này trong mắt màn hình ảm đạm xuống. Khôi phục người bình thường ánh mắt. 15 chàng trai đồng loạt đứng dậy, hướng Trương Dịch Phong cúi người chào. Trí tuệ và năng lực tác chiến người máy phân đội thứ nhất. Gặp qua chủ nhân, đúng vậy, đứng ở Trương Dịch Phong trước người người. Đều là người máy trí năng, hơn nữa còn là chuyên là chiến đấu mà sinh tác chiến người máy. Chu Tinh Diệu để cho các người tới. Đúng vậy, chủ nhân, Chu Tiên Sinh để cho chúng ta tới nghe theo chủ nhân điều khiển. Các ngươi thân phận hắn đều an. Bài xong sao? Chủ nhân, chúng ta đều có riêng mình tên chữ cùng thân phận. Ta là phân đội trưởng Bành Vũ Minh. Hắn là... chấm ngoặc kép. Được rồi. Không cần giới thiệu. Ta chỉ cần biết ngươi là được. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Cắt đứt người máy Bành Vũ Minh giới thiệu. Hơi dừng lại sau nói. Sau này không được kêu ta chủ nhân. Phải gọi ông chủ ta. Ông chủ. Rất tốt, nhìn 15 tác chiến người máy. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Tác chiến người máy, lực lượng có thể so với người tiến hóa cấp 2. 15 tác chiến người máy xuất hiện ở huyện Dương Lâm. Trương Dịch Phong trong tay lực lượng, đủ để càn quét hết thảy. Chu Tinh Diệu lần này coi như là giúp người đang gặp nạn. Nhưng là Trương Dịch Phong sẽ không cảm kích hắn. Bởi vì là hắn cũng là nghe lệnh của Trương Dịch Phong loại người người máy. Nhân viên tập trung đông đủ. Trương Dịch Phong không muốn lãng phí thời gian. Mang 15 cái người máy liền chuẩn bị đi huyện Dương Lâm huyện Chánh Phủ. Cùng Thái Mặc Nùng thương lượng rau mua bán sự việc. Đang muốn lên xe lúc này mẹ Lan Hương Linh trong tay bao lớn bao nhỏ đuổi theo. Trương Dịch Phong hỏi một chút mới biết. Mẹ tiệm cơm đã ở huyện Dương Lâm khai trương. Khai trương ngày đó cho hắn gọi điện thoại. Không đả thông. Mẹ trở lại chính là thu dọn đồ đạc. Dẫu sao thành tựu tiệm cơm đầu bếp. Nhất định phải lưu lại ở tiệm cơm. Mẹ, mẹ đi. Cha không là được người cô đơn. Trương Dịch Phong vừa lái xe. Vừa cười nói. Quản hắn làm gì. Tự từ nhà đào ao cá. Hắn trong mắt cũng chỉ có hắn ao cá. Chúng ta đi hắn mới đỡ lo đây. Mẹ mặt đầy không cam lòng nói, nàng cũng chính là đau miệng đậu hũ lòng, cùng nhau qua mấy chục năm vợ chồng, Làm sao có thể nói không để ý tới cũng không để ý. Trương Dịch Phong hoài nghi à? Lần này mẹ trở lại, chính là vì xem cha tới. Chuyện hai ông bà, Trương Dịch Phong cười cười, không dự định nhúng tay. Đem mẹ đưa về Trương Thị tiệm cơm. Trương Dịch Phong đáp ứng nàng buổi tối tới nếm thử một chút tay nàng nghệ. Liền cùng vợ chồng anh cả cáo từ, mang 15 cái người máy. Quang Minh Chánh Đại đi vào huyện Chánh Phủ Đại Viện. Canh phòng lần trước gặp qua Trương Dịch Phong, không chỉ không có ngăn trở hắn, ngược lại khá là ân cần mang hắn tìm được Thái Mặc Nùng. Mấy ngày không gặp, Thái Mặc Nùng sắc mặt có chút khó khăn xem. Chán bây giờ, quanh quẩn nồng nặc vẻ mệt mỏi. Nhìn như rất mệt mỏi. Ngươi tới rồi, tùy tiện ngồi đi. Thái Mặc Nùng mạnh cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Nàng thanh âm nghe uể oải, ngón cái không ngừng nắn bóp huyệt thái dương, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này để cho mình lên tinh thần tới. Mặc Nùng, thân thể ngươi không thoải mái sao? À, không có sao, mấy ngày nay công tác hơi mệt chút, nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe, để cho ngươi chế giễu. Thái Mặc Nùng hơi có vẻ áy náy cười nói. Nói cái gì vậy? Chúng ta nhưng mà hàng xóm à? Trương Dịch Phong cười cười, cho nàng ấn một ly nước sôi, thả vào nàng trước mặt. Trương Dịch Phong đại học học không phải trường y khoa, bản thân cũng không hiểu y thuật, nhưng là câu ca dao tốt, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Thái Mặc Nùng đây là thân thích tới, người phụ nữ mà, mỗi một tháng luôn có như vậy mấy ngày, vốn nên là ta chiêu đãi ngươi, không nghĩ tới lại phiền toái ngươi. Thái Mặc Nùng vội vàng đứng lên, muốn phải cảm tạ Trương Dịch Phong, bất quá bởi vì tạm thời vội vàng, không chú ý dưới chân, cho chân bàn bán liền một chút, cả người không tự chủ được đi về trước nghiêng, mắt xem thì phải đụng vào tủ đựng hồ sơ góc cạnh ở trên. Thái Mặc Nùng sắc mặt ảm đạm, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay tại lúc này, một cái có lực cánh tay khoác ở nàng eo, chợt dùng sức, Thái Mặc Nùng thân thể hoàn toàn không chịu mình khống chế, hướng Trương Dịch Phong trong ngực đánh tới. Mặc Nùng, ngươi không có sao chứ? Thái Mặc Nùng bị Trương Dịch Phong ôm vào trong ngực, sắc mặt kinh hồn bất định, vừa muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng là nhận ra được giữa hai người mập mờ khoảng cách. Cảm thụ Trương Dịch Phong mạnh có lực tim đập, một cổ mãnh liệt người đàn ông hơi thở đập vào mặt, Thái Mặc Nùng trên mặt tái nhợt, đột nhiên hiện lên vẻ khác thường đỏ ửng. Trương Dịch Phong, cảm ơn ngươi, ngươi có thể buông ta ra trước sao? À, nha, tốt, ngại quá à, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, Mặc Nùng, ta mua cho ngươi thuốc. Chấm ngoặc kép, Hoàng Hồng Hiên xách một túi thuốc, hào hứng xông vào phòng làm việc. Đúng dịp thấy Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng ôm nhau cảnh tượng. Hắn nụ cười trên mặt, một điểm một giọt biến mất, trong mắt tràn đầy một cổ lửa giận hừng hực. Thấy Hoàng Hồng Hiên, Trương Dịch Phong phản mà không cấp buông ra Thái Mặc Nùng. Cánh tay thật chặt ôm vai Thái Mặc Nùng bả vai, giống như chiếu cố bệnh nhân vậy, thận trọng đỡ nàng ngồi ở chỗ ngồi. Toàn bộ quá trình, Thái Mặc Nùng cũng không nói gì, trên mặt hiện lên kiều diễm đỏ ửng, phá lệ động lòng người. Mặc Nùng, ngươi không có sao chứ? Hoàng Hồng Hiên hỏi, mới vừa rồi vô tình bị chân bàn bán liền một chút. May có Trương Dịch Phong ở, Thái Mặc Nùng hơi giải thích liền một câu. Nghe được nàng mà nói, Hoàng Hồng Hiên sắc mặt đẹp mắt một ít, vội vàng đem trong tay thuốc thả vào Thái Mặc Nùng trên bàn. Ôn nhu nói, Mặc Nùng, đây là ta cho ngươi mua thuốc, ngươi nhín thời giờ ăn chút, nếu như thực ở không kiên trì nổi, liền đi về nghỉ ngơi trước đi, trong huyện có ta đây. Cảm ơn, ta không thể đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.